Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Sử Thi Phó Bản Thẻ Bài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu sa mạc trong Hoa Viên Mỹ. Thực thợ săn mộ trận. Cái này mộ chàng chủ muốn chỉ chính là Mỹ thực kim tự tháp chung quanh tồi tệ hoàn cảnh. Nhưng là nơi này được gọi là Mỹ thực vườn hoa mà không phải là Mỹ thực mộ trận. Chính là bởi vì nơi này không dứt gặp nguy hiểm, còn có lớn tính phong phú du lịch tham quan cảnh điểm. Từ ngoại giới nối thẳng sa mạc vườn hoa cần ngồi đan trình 1 tháng tác đạo nhà gỗ. Cái gọi là tác đạo nhà gỗ chính là tác đạo treo lớn nhà nhỏ, xuyên qua bảo cát địa khu đi tới sa mạc vườn hoa vòng ngoài. Là có thể thấy mỗi loại thần kỳ sa mạc, có hạt cát toàn bộ đều là thiên nhiên gạo tạo thành gạo sa mạc. Hạt cát toàn bộ đều là hắc kẹo tạo thành hắc kẹo sa mạc. Ngoài ra còn có đất hiếm sa mạc, kim cương sa mạc, đợi một chút kỳ lạ thức ăn và tài nguyên sa mạc. Chung quanh quốc gia, vì tranh đoạt tài nguyên trong đó một mực ở chiến tranh. Nguyên bản sa mạc vườn hoa vòng ngoài coi như du lịch thánh địa. Bây giờ vậy bởi vì chiến tranh hoang phế thổ dân chết cũng xong hết rồi. Bất quá tính một chút thời gian, lúc này mấy quốc gia đã ngưng chiến rút lui binh. Bởi vì theo Toriko và Komatsu hai cái thế giới nhân vật chính tới sa mạc vườn hoa tìm ngọt coca. Còn có theo Toriko như nhau cùng là Mỹ thực tứ thiên vương Zebra. Đây là một cái chỉ dựa vào tên chữ là có thể để cho hai quốc gia ngưng chiến rút quân toàn lực. Phòng bị quái vật, nhân gian giới lâm nguy loài. Zebra đã diệt tuyệt 26 loại, mặc dù đều là phá xấu xa hoàn cảnh vật nguy hiểm loại. Nhưng vẫn là vì vậy thành là IGO thường xuyên bắt tội phạm. Bởi vì quá cường đại phá xấu xa tính, tự thân thì tương đương với nhân gian giới di động thiên tai. Triệu Mục tính toán một chút phó bản thẻ bài có thể phong ấn sa mạc phạm vi. Giơ tay lên ở giữa tay ếch ma nha bay đến trên trời. Coi thường màu đỏ sa mạc nhiệt độ cao điều khiển chung quanh 150k thước vuông 1000m tay ếch lực. Để cho cái phạm vi này bên trong cát chảy vòng xoáy. Ảo ảnh và sa vòi rồng toàn bộ dừng lại. 150k thước vuông 1000m màu đỏ sa mạc. Triệu Mục quyết định cất giữ 50.000 thước vuông 1000m. Còn lại 100.000. Vây quanh Mỹ thực kim tự tháp toàn bộ thay đổi thành những thứ khác sa mạc. Âm ảnh phân thân và ảnh phân thân. Dựa theo khoảng cách xa gần bắt đầu đi chung quanh từng cái sa mạc. Sau đó dùng nuốt trái cây ác ma thức tỉnh để cho một mảng lớn sa mạc sống lại. Đem Mỹ thực kim tự tháp chung quanh sa mạc trở đi thay đổi thành có giá trị sa mạc. Thời gian cấp bách, Triệu Mục còn cho gọi ra Shizuku. 5 ảnh phân thân đi 5 chỗ sa mạc. Đem sa mạc cuồn cuộn không ngừng hút vào đột mắt cá liên tiếp không biết không gian. Sau đó Shizuku bổn tôn lại đem những cái kia gạo sa mạc và sugar sa mạc một loại cho rời đi ra. Như vậy bận bịu vất vả dùng 1 tháng rốt cuộc sửa đổi kết thúc. Bây giờ Mỹ thực kim tự tháp chung quanh đã không phải là màu đỏ vô dụng cá đá. Cướp lấy có gạo sa mạc, sugar sa mạc, muối sa mạc, sa băng sa mạc, cà phê đậu sa mạc, đợi một chút mấy trăm loại có thể ăn sa mạc. Cùng với hàng loạt rap nước đường phó bản thẻ bài ở giữa mấy trăm ngàn khoa học gia cần dùng đến. Các loại tài nguyên sa mạc, cuối cùng một loại tài nguyên sa mạc rời đi hoàn. Triệu Mục lấy ra trống không sử thi phó bản thẻ bài. Kích hoạt ngay tức thì, một tầng vô hình không gian kết giới bao trùm toàn bộ Mỹ thực kim tự tháp và chung quanh sa mạc. Không gian vặn vẹo, toàn bộ Mỹ thực kim tự tháp một chút xíu biến mất. Đồng thời biến mất còn có thẻ thẻ sắp xếp sách. Bởi vì cái này bản sắp xếp cuốn sách thân liền xuất thân từ Mỹ thực kim tự tháp. Dung hợp thời điểm tự nhiên ngầm thừa nhận hai người là một khối. thành công đem thẻ thẻ sắp xếp sách vở mỹ thực kim tự tháp cùng nhau phong ấn đến phó bản thẻ bài. Đây vẫn chỉ là vật chết, vật còn sống còn bao gồm Netero và 10.000 người đầu bếp. Vốn còn muốn phong ấn nhiều hơn đầu bếp vào phó bản thẻ bài, nhưng là phó bản thẻ bài đã bị hắn nhét quá nhiều đồ, không có biện pháp. Và đảo cầu vồng phó bản thẻ bài như nhau ngồi trên mấy trăm ngàn nhân khẩu. Liền cái này 10.000 sắp xếp người còn đều là từ thế giới các nơi thu thập có đầu bếp tư chất cô nhi. Phong ấn kết thúc, Triệu Mục trong tay nhiều hơn một bản lóe lên màu sắc rực rỡ tia sáng thẻ bài. Phó bản thẻ bài, Mỹ thực kim tự tháp thẻ bài cấp bậc, sử thi thẻ bài sản xuất, siêu duy tiền, ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, Mỹ thực tế bào, hiếm hoi tài nguyên thẻ bài không gian, 15 thước vuông 1.000 mét thẻ bài phát hiện có tài nguyên, Mỹ thực kim tự tháp, sa mạc mê cung, Neteo, loài người, sa mạc tài nguyên biển siêu phàm đặc tính, siêu duy lãnh chúa, siêu duy hạ xuống phó bản luân hồi, không đánh giá, siêu hiếm hoi tài nguyên sản xuất loại thẻ bài 150k thước vuông 1.000 mét sa mạc bị phong ấn. Lưu lại hố to có thể tưởng tượng được, Torio, Komatsu và Zebra nếu như đi tìm một chút Mỹ thực kim tự tháp. Coi như là Komatsu thực vận lại nghịch thiên cũng đừng nghĩ tìm được Mỹ thực kim tự tháp. Bất quá hắn rất lấy giúp người làm niềm vui tới. Triệu Mục ném ra trong tay phó bản thẻ bài, biến mất sa mạc vờ Mỹ thực kim tự tháp lần nữa xuất hiện ở thực tế. Đây chính là siêu duy hạ xuống. Phó bản thẻ bài bên trong hết thảy hạ xuống đến thực tế. Sử thi phó bản thẻ bài. Đây đã là cơ sở chức năng. Mặc dù hạ xuống đến thực tế, nhưng là thu lại vào phó bản thẻ bảng hiệu thời điểm liền liền một hạt cát nhỏ đều không cách nào mang vào. Ngược lại, trên thực tế người có thể phá xấu xa phó bản thẻ bài có thể đem phó bản thẻ bài đồ vật bên trong mang đi, có phải hay không rất không công bình? Nhìn như siêu duy hạ xuống có phải hay không rất thua thiệt? Cái này thì muốn xem ngươi làm sao ứng dụng. Nếu như phó bản thẻ bài phong ấn là nguyền rủa oán và tĩnh lặng lĩnh cái này một loại tồn tại, siêu duy hạ xuống đến thực tế, thẻ bảng hiệu chủ nhân ở trong đó có thể được nhiều to lớn sân nhà ưu thế căn bản không cần nghĩ. Sa mạc mặc dù tọa liền một chút, nhưng là cũng có nhiệt độ cao, bão cát và cát chảy cạm bẫy. Mấu chốt là người bỏ mặc làm sao phá xấu xa. Những hạt cát này vẫn là hạt cát, trừ phi kẻ địch tàn bạo đến đem hạt cát không gian nghiền nguyên tử nghiền. Nếu không cái này mảnh sa mạc là rất tốt chiến đấu địa phương. Chỉ cần đem Mỹ thực kim tự tháp bảo vệ, hắn có thể đem bên ngoài sa mạc sửa đổi xuất chiến đấu phó bản thẻ bảng hiệu công dụng. Cất giữ 50.000 thước vuông 1.000 mét sa mạc và trong đó sinh hoạt ăn giá trị rất thấp mãnh thú đều đưa là trợ thủ của hắn. Sa mạc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Triệu Mục ngồi chờ cá cắn câu. Truyền thuyết của hắn LV3 tay ếch ma đồng, có thể phong ấn nắm trong tay tay ếch, linh hồn và vận thế. Tay ếch và linh hồn, hắn hủy diệt One Piece thế giới một chút cũng không thiếu thiếu. Hắn duy nhất thiếu hụt chính là vận thế. Vật này thật sự là quá khó được. Tài ếch ma đồng, có thể sống hóa 3 loại lực lượng chế tạo ra 3 loại lực lượng nghĩ người sống hóa sinh số mệnh. Tài ếch lực lượng, hắn chế tạo tài ếch ma nha, còn lại 2 loại nhưng cũng không có. Linh hồn mặc dù không thiếu, nhưng là đủ để bị hoạt hóa linh hồn lại không có. One Piece thế giới coi như là thiên long nhân y mẫu linh hồn cũng chính là bá tước đỉnh cấp. Loại trình độ này linh hồn nói thật hắn coi thường. Linh hồn giàu gì vẫn là bởi vì bắt bẻ coi thường. Vận thế dứt khoát chính là kén chọn chỗ trống cũng không có. Komatsu, thức ăn ngon tù binh thứ nhất nữ nhân vật chính. Tính cách thích khóc, nhát gan, thô bỉ, nhưng là có cường đại thực vận và kỹ thuật nấu nướng kinh người thiên phú. Ở nơi này mỹ thực chính là hết thảy, thế giới dựa vào tự thân tài nấu nướng và thực vận đem một đống cường tráng nam mỹ thực thợ săn kéo vào hậu cung. Đáng một nói là Komatsu nhưng thật ra là cái người trưởng thành tuổi tác học sinh trung học dáng vẻ người đàn ông. Còn như người đàn ông mở thế nào hậu cung, trừ tình yêu không phải còn có tình cơ sở. Triệu Mục không muốn cướp hắn người đàn ông, nhưng là hắn muốn đem Komatsu trên người vận thế cho rút ra đi. Thế giới kịch bản bản thân tồn tại quán tính sửa đổi. Dựa theo kịch bản phát triển, Komatsu mấy người tìm mỹ thực kim tự tháp thời điểm, hắn sẽ bởi vì cường đại thực vận bất ngờ trước một bước tiến vào mỹ thực kim tự tháp. Đến lúc đó chính là hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Dĩ nhiên như vậy một cái bẫy, lẽ thường mà nói Komatsu thực vận hội để cho hắn tránh nguy hiểm. Nhưng là hắn thực vận lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua thánh hiền diễn thiên thuật và thiên cơ la bàn đối với thiên cơ che giấu. Mình cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là muốn rút ra lấy hắn một chút vận thế. Đây nếu là có thể xảy ra ngoài ý muốn, 100 triệu thời gian niệm lực hợp thành thiên phù thánh hiền diễn thiên thuật liền quá buồn cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noien-guiu-noien-guiu-noien-gao-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.